Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380, thắng xe không ăn. Tần Phong cười mỉm nhìn lấy Triệu lão đại nói, chúng ta đây coi là khi dễ người sao? Căn này không coi là, thật muốn nói khi dễ tiếng người, người mình mới là. Nếu như không phải ngươi khi dễ ngươi những này thủ hạ không biết lần trước chuyện phát sinh. Muốn bọn họ làm việc, lại muốn đem bọn hắn đưa vào chỗ chết, không để bọn hắn cùng ngươi cùng hưởng lần này thành quả lao động. Ngươi như thế nào lại trở thành người cô đơn đâu? Triệu lão đại giờ phút này thật có chút khóc không ra nước mắt. Sớm biết như thế hắn liền trực tiếp phái người qua trong rừng cây trước tiên đem Tần Phong bọn họ. Những người này cho diệt đi, sau đó lại đến khai quật tòa này y quan chủng là được rồi. Nhưng là trên thế giới không có thuốc hối hận, đối mặt với Tần Phong bốn người súng lại mà đến, Triệu lão đại không bình thường sáng suốt lựa chọn từ bỏ. Bởi vì hắn biết, lấy hắn thân thủ căn cũng không phải là Tần Phong đối thủ. Bất quá hắn hiện tại cược cũng là Tần Phong bọn họ qua về sau nhất định phải lên xe. Chỉ cần bọn họ lên xe, như vậy bọn họ liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là Tần Phong bọn họ hiện tại đem chính mình vừa mới khám phá ra cái này dao găm mang đi. Nhưng là, Tần Phong bọn họ xe có thể vẫn luôn tại chính mình trong theo dõi. Chỉ cần mình khóa chặt bọn họ xe hơi, như vậy Tần Phong bọn họ tử vong thời điểm, cũng chính là hắn thu thuộc về mình đồ vật thời điểm. Nghĩ đến đây, Triệu lão đại làm ra mặt mũi tràn đầy bi phẫn biểu lộ. Trực tiếp đem ba lô một thanh vứt trên mặt đất. Cắn răng nhìn về phía Tần Phong nói. Ta hiện tại có thể đi thôi. Tần Phong gật đầu. Triệu lão đại đúng không hả? Ta sau cùng lại khuyên ngươi một câu. Ngươi vẫn là đi đầu án tự thú đi. Đó là ngươi đường ra duy nhất. Không cần chấp mê bất ngộ. Ngươi đã hại chết rất nhiều người. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để ngươi càng nhiều thủ hạ đến vì ngươi chôn cùng à? Tuy nhiên ta không biết ngươi từ nơi nào tìm đến những này thủ hạ. Nhưng là ta tin tưởng, thủ hạ ngươi luôn luôn nắm chắc, mà có thể chính thức nhượng ngươi tín nhiệm sẽ không quá nhiều lắm. Vẫn là đi tự thú đi. Tần Phong nói xong, lấy tay vỗ vỗ Triệu lão đại bả vai nói. Làm người nha, không thể quá tự tư. Nếu không, ngươi hội không có gì cả. Tần Phong đi, mang theo Triệu lão đại ba lô tiêu sái rời đi. Triệu lão đại nhìn qua Tần Phong phương hướng rời đi. Trong hai mắt bắn ra hai đạo cừu hận ánh mắt. Đột nhiên lớn tiếng nói. Ngươi có thể nói cho ta biết tên ngươi sao? Tần Phong mà cười cười gật đầu. Nhớ kỹ, ta gọi Tần Phong. Người tốt nhất cầu nguyện tuyệt đối không nên để cho ta lần thứ ba ở loại địa phương này đụng phải. Ngươi, nếu không, ta có thể cam đoan với ngươi. Ngươi đời này kiếp này không còn có biện pháp làm chuyện này. Nói xong, Tần Phong phất phất tay, mang theo mọi người tiêu sái rời đi. Nhìn lấy Tần Phong bọn họ thân ảnh biến mất ở phía xa. Triệu lão đại hắc hắc một trận âm cười nói. Đi thôi, đi mở xe đi, sớm tối để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Tần Phong cùng mọi người lại bôn tẩu hơn 2 giờ, cái này mới tìm được xe hơi. Sau khi lên xe, Tần Phong tự mình lái xe, dọc theo uốn lượn khúc chiết đường núi chậm rãi tiến lên. Xe hơi đi về phía trước hơn 10 cây số về sau. Phía trước là một cái nguy hiểm đoạn đường. Hơi bên phải xe là nguy nga sơn thể, bên trái thì là vách đá vạn trượng, làn xe chỉ có thể cho hai chiếc xe vừa sượt qua người. Phía trước là một cái thật dài đường xuống dốc đoạn, Tần Phong từ đầu đến cuối vẫn luôn dẫm lên phanh lại. Lấy bảo đảm khống ân chế xong tốc độ, dù sao ở loại địa phương này lái xe an toàn thứ nhất vì đột nhiên. Tần Phong cảm giác được phanh lại đột nhiên mất đi hiệu lực. Cho dù là một mực đạp tới cùng, xe hơi vẫn không có giảm tốc độ dấu hiệu, mà bởi vì là trường sườn dốc, hơi tốc độ xe bắt đầu càng lúc càng nhanh. Tần Phong sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhợt, nhìn lấy phía trước này thật dài đường xuống dốc đoạn. Tần Phong biết, nếu như không nhanh chóng dừng xe, như vậy bọn họ những người này chỉ sợ tất cả đều đến bàn giao tại cái này vách núi treo leo phía dưới. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tư Đồ Thiến cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, nhưng vẫn là đối Tần Phong nói: Tần Phong, tốc độ ngươi cũng nhanh, vẫn là cẩn thận một chút mở đi. Tần Phong cười khổ nói: Thắng xe không ăn. Nghe nói lời ấy, Tư Đồ Thiến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng rõ ràng, ở thời điểm này thắng xe không ăn ý vị như thế nào. Chỉ có thể run rẩy thanh âm nói: Tần Phong, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ theo đà này tốc độ nhất trí gia tăng, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Tần Phong đại não đang bay nhanh chuyển động, nhìn một chút phía bên phải nguy nga vách núi. Tần Phong trong mắt sáng lên, nói: Tư Đồ Thiến, ngươi bây giờ lập tức từ chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi vào đằng sau qua. Chờ một lát ta sẽ nghĩ biện pháp dùng bên phải xe không ngừng cùng vách núi ma sát dùng để giảm tốc độ. Hiện tại chỉ có như thế một cái biện pháp có thể đem tốc độ hạ. Chờ tốc độ hàng tới trình độ nhất định về sau, mọi người liền muốn nhảy xe đào mệnh. Nhảy xe thời điểm nhất định phải chú ý phương hướng, tuyệt đối không nên hướng về vách núi phương hướng lăn ra ngoài. Như thế vô cùng nguy hiểm. Tần Phong nói xong, Tư Đồ Thiến đã bắt đầu động tác, mà Tần Phong cũng đã đem bên phải xe chậm rãi cùng vách núi ma sát. Đây tuyệt đối là một cái việc cần kỹ thuật, bởi vì nếu như lực ma sát độ lớn, xe phương hướng liền sẽ mất cân bằng, có khả năng trực tiếp đối thân thể lực phản tác dụng đẩy lên bên dưới vách núi. Nếu như cường độ quá nhỏ, lại không được ma sát hàng nhanh tác dụng. Nếu như lốp xe góc độ không đúng, một khi đụng phải trên vách núi đá đột xuất sắc bén hòn đá, rất có thể hội dẫn đến nổ bánh xe. Mà tại loại tốc độ này tình huống dưới, một khi nổ bánh xe, xe cộ nhất định mất cân bằng, mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ này khắc này Tần Phong hết sức chăm chú đem cầm tay lái, đồng thời mở ra xe hơi toàn cảnh hình ảnh công năng, cẩn thận từng ly từng tí nhượng thân xe cùng khía cạnh vách núi không ngừng ma sát. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ biến đến mức dị thường chậm chạp. Trên xe mọi người cảm giác được mỗi một giây đối bọn hắn tới nói đều là một loại thống khổ dày vò. Bởi vì bọn hắn không biết mình sau một khắc có thể hay không mệnh tang vách núi. Cho dù trung dũng như Ngô Đức Khải nhân vật như vậy cũng tương tự đã đầy sau đầu mồ hôi. Hai chân hơi có chút run rẩy. Tình huống hôm nay thật sự là quá mạo hiểm. Mọi người tất cả đều đem mệnh giao cho Tần Phong trên tay. Bọn họ có thể hay không còn sống đến liền nhìn Tần Phong lái xe kỹ thuật. Xe hơi chậm rãi từ 100 km/h xuống đến 80 km/h. Sau đó lại xuống đến 60 km/h. Ngồi tại ngoài cùng bên phải nhất Vương Thiên Uy run rẩy thanh âm nói: Sư phụ, chúng ta hiện tại có hay không có thể nhảy xe đâu? Tần Phong lạnh lùng nói: Hiện tại liền muốn nhảy ra, ngươi chẳng lẽ muốn chết phải không? Loại tốc độ này phía dưới nhảy xe, lập tức liền có khả năng lăn đến bên dưới vách núi mặt qua. Đợi thêm một chút, xe hơi còn đang không ngừng cùng vách núi ma sát. Duy nhất nhượng mọi người cảm giác được hơi có vẻ an ủi là tốc độ một mực đang chậm rãi hạ xuống lấy. Đúng lúc này, ngồi tại vị trí trung tâm Tư Đồ Thiến đột nhiên la lớn: Tần Phong, cẩn thận một chút phía trước 300 mét chỗ không có vách núi. Ngươi không có cách nào ma sát. Tần Phong nhìn một chút phía trước đường xá, ý thức được hắn hiện tại chỉ có 300 mét thao tác không gian. Quyết tâm liều mạng, đem lực ma sát độ cùng diện tích tiến một bước mở rộng. Tốc độ xe giảm xuống biên độ bắt đầu lớn hơn một chút, đã xuống đến 50 km/h. Đúng lúc này, Tần Phong sơ ý một chút, xe hơi đọc đưa cánh tay lực phản tác dụng tông xe đầu hướng ra phía ngoài lệch ra. Thẳng đến vách núi mà đi, Tần Phong vội vàng hướng phải đánh tay lái, sau đó lại phía bên trái đánh một thanh, rốt cục đem xe hơi ổn định. Sau đó Tần Phong nhanh lên đem thân xe lần nữa tới gần đỉnh núi. Chỉ lần này một cái hợp, phía sau xe ba người cũng đã cả kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Như thế lặp đi lặp lại ba lần, chúng nhân trái tim đều sắp bị dọa đến nhảy ra, người người sắc mặt tái nhợt. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác được tử thần cách bọn họ lại là gần như thế. Cũng may Tần Phong ngăn cơn sóng dữ, tại lớn nhất thời khắc nguy cơ ổn định tay lái, này mới khiến mọi người trở về từ cõi chết. Bất quá phía bên phải vách núi có thể cung cấp Tần Phong ma sát đoạn đường càng ngày càng nhỏ, nguy cơ cũng càng lúc càng lớn. Làm hơi tốc độ xe xuống đến 40 km/h thời điểm, phía trước 30 m chỗ, vách núi tức sắp biến mất. Tần Phong la lớn, hiện tại bắt đầu từng cái nhảy xuống đi, không thể đợi thêm. Lớn nhất cạnh ngoài Ngô Đức Khải dẫn đầu nhảy đi xuống, sau đó là Tư Đồ Thiến, sau cùng thì là ngồi tại ngoài cùng bên phải nhất Vương Thiên Uy. Giờ phút này Vương Thiên Uy cảm giác mình hai chân có chút như nhũn ra, căn không bị khống chế. Trước mặt vách núi đã biến mất, hai bên tất cả đều là vách núi treo leo. Tần Phong lập tức giống to, Vương Thiên Uy, không muốn chết lời nói liền mau nhảy, 5 giây về sau ta muốn nhảy. Vương Thiên Uy nghe Tần Phong nói như vậy, dứt khoát quyết tâm liều mạng, nhắm mắt lại liền nhảy đi xuống. Cơ hồ ngay tại cùng lúc đó, phía bên phải vách núi đã biến mất, mất đi lực ma sát xe hơi bắt đầu gia tăng tốc độ. Tần Phong đồng thời cũng nhảy đi xuống. Tần Phong trên mặt đất ùng ụp ụp lăn ra ngoài xa 7-8 m, thân thể hướng về bên dưới vách núi mặt liền rớt xuống qua. Sống chết trước mắt, Tần Phong tựa hồ phát giác phía bên phải có một đạo hắc ảnh thoáng hiện. Hắn liền vội vươn tay nắm tới, là một gốc trưởng ở trên vách núi cây nhỏ, duỗi tay nắm lấy nhánh cây nhỏ về sau, Tần Phong liền ý thức được tình huống có chút không thích hợp. Hắn nắm chặt cây nhỏ dùng sức hướng xuống vừa dùng lực, đồng thời thân thể nhân cơ hội đi lên vừa dùng lực. Một tay chụp ở một khối đột xuất thạch đầu, dùng lực hướng lên một dùng sức, thân thể lần nữa hướng lên. Như thế giao thế lặp đi lặp lại, 5 lần về sau, Tần Phong rốt cục đem thân thể nàng nhô ra vách núi. Nhìn thấy chính đang nhanh chóng hướng về hắn phương hướng xông lại mấy cái các huynh đệ, làm mọi người thấy Tần Phong rơi xuống vách núi về sau, Ngô Đức Khải liền trên mặt này lâm ly máu tươi đều không lo được đi lau sạch, liền nhanh chóng hướng về Tần Phong bên này xông lại. Tư Đồ Thiến theo sát phía sau, Vương Thiên Uy khập khiễng hướng về cái này vừa đi tới. Làm mọi người thấy Tần Phong thân thể nhô ra đến một khắc này, Ngô Đức Khải một thanh liền tóm lấy Tần Phong, đem Tần Phong kéo lên. Tần Phong nằm tại mặt đường từng ngụm thở. Hắn không bình thường rõ ràng, vừa rồi một khắc này hắn cùng tử thần chỉ có không một giây khoảng cách. Nếu như không phải hắn kịp thời bắt lấy viên kia lồi ra đến cây nhỏ, cũng mượn lực hướng lên, chỉ sợ giờ này khắc này, hắn đã rơi xuống vách núi. Mà vừa lúc này, mất đi khống chế xe hơi cuối cùng tại phía trước lao xuống vách núi. Qua tốt nửa ngày sau, lúc này mới phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Chậm một hồi lâu, lắng lại một chút khẩn trương tâm tình, Tần Phong lúc này mới đứng dậy, liếc nhìn liếc một chút bên cạnh mọi người, nhếch miệng cười, chúng ta mấy cái thật con mẹ nó mạng lớn, cứ như vậy đều sống sót. Ngô Đức Khải khóe miệng cười, lão đại, phải nói là mạng ngươi so sánh lớn, ngươi cũng đã từ trên vách đá té xuống, lại còn có thể như kỳ tích đến, chúng ta còn tưởng rằng trên người ngươi có nguyệt quang bảo hạp đây. Tần Phong cùng Tư Đồ Thiến, Vương Thiên Uy tất cả đều cười rộ lên. Cái chủng loại kia khởi tử hoàn sinh cảm giác thật làm cho người kích động. Tần Phong lần nữa đứng dậy, đấu chí vô cùng phấn chấn nói. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đi đến. Tần Phong bọn họ đi về phía trước 2 cây số khoảng chừng. Phát hiện tại một chỗ phía trước nhẹ nhàng đoạn đường ngừng lại một chiếc xe hơi. Phía sau xe hơi có 3 người chính ngồi ở chỗ đó đánh bài. Mấy người này chính là Triệu lão đại phái ra phụ trách tiếp ứng người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.